Hà Nội, Văn hóa Công viên. Điểm mặt chỉ tên. Hà Nội có bao nhiêu công viên? Dễ quá, có mấy cái hồ. Thế mà, cũng hỏi, mỗi người dân thủ đô được hưởng bao nhiêu mét vuông diện tích cây xanh, bao nhiêu mét vuông diện tích mặt nước? Cái này thì không dễ. Kể cả chuyện chỉ cần liệt kê các công viên vườn hoa, vì bạn không biết tên nhiều cái, bạn không vào đó hoặc bạn không thể nhận ra cái này khác cái kia bởi điều gì. Bạn sống ở quận Thanh Xuân chẳng hạn, bạn sẽ chẳng thể tìm ra nổi trên bản đồ có công viên vườn hoa nào ở quận mình cả. Thông cảm nhé, quận ta mới thành lập, chưa có quy hoạch nào vẽ ra được chỗ đất thừa làm công viên. Nếu có nhu cầu văn thể Mỹ, quận giao lưu với bên không quân cho mượn khu sân bay Bạch Mai cũ mà cắm trại đốt lửa cho thanh thiếu nhi. Vườn hoa công viên bây giờ là nơi tập thể dục buổi sáng sớm, đi bộ giảm béo buổi chiều tối. Điểm hẹn của những phần tử không tiện hẹn ở ngoài phố. Có lẽ may ra thì có vườn thú Thủ Lệ là được sử dụng tương đối đúng công dụng. Trẻ em và người dân tỉnh xa về xem chuồng trại, nhốt khỉ và ngắm khách sạn Đai U bên kia hồ. Còn lại, bạn mà đi vào công viên, nhất là qua các bãi cỏ vườn hoa, bạn sẽ thấy việc sống ở xa công viên vườn hoa hồ này, hồ kia có khi lại là phúc đức. Buổi sáng sớm hoặc đầu giờ chiều, bạn quá bộ qua những nơi đó sẽ thấy trên bãi cỏ, ven hồ, cốc cây sót lại những di vật khủng khiếp của thời hiện đại. Các phụ tùng thời đại văn minh la liệt áo mưa, ủng, ni lông, bọc to bọc nhỏ và nhất là những ống kim tiêm chích lằn lóc. Thật khâm phục các công nhân vệ sinh, họ phải dọn những thứ nguy hiểm. Hàng ngày, họ có giây phút nào bi quan khi nhìn thấy những thứ ấy một cách thường xuyên. Buổi tối, công viên Hà Nội không còn đón những nam thanh nữ tú vào hẹn hò như ngày xưa. Chỗ ấy không còn nên thơ như thời của những chuyện tiếu lâm dừa dụng nữa. Nghe đến kỷ niệm này, chắc nhiều anh chị em mỉm cười. Vâng, nhiều xưa thì đích thị là công viên Lenin hay là vườn hoa thống nhất ngày xưa rồi. Yêu nhau, hẹn nhau ở đường, thanh niên hay quán xá, những nơi sạch sẽ và sáng sủa, tên một chuyện của Hemingway, hoặc là nơi an toàn, cho công viên buổi tối, không dẫm phải mìn thì đá phải ống xi lanh của dân nghiện si ke vứt lại, hay chán hơn là gặp bọn du thủ du thực. Đọc báo công an hay an ninh thấy có nhiều câu chuyện cảnh sát, các bạn trẻ không nên hẹn hò ở những chỗ vắng vẻ hoặc tối tăm. Nếu có giận dỗi hay đang vui vẻ thì nên để ý bảo vệ tài sản. Vậy ai đến công viên buổi tối thì các bạn cũng đoán ra. Một trong những không gian công cộng mang tính văn hóa và dân chủ nhất của xã hội thì lại là nơi người lương thiện lo lắng. Trở lại vấn đề nêu ra lúc đầu. Hà Nội có bình quân diện tích cây xanh là 3,5 mét vuông một người. Hỏi đáp 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc. Nhưng đấy là người trên hộ khẩu, chứ chắc cả bà con làm ăn tạm trú thì con số kia thấp hơn so với 28 mét vuông của Paris hay 40 mét vuông của Moscow thì. Nhưng cũng vênh váo so với các thành thị chị em khác ở ta. Ai mà biết được hồ con sùa ở Sài Gòn chẳng có cái thuyệt nào đặt vừa và chắc là để thả ba ba thì hợp. Ở đoạn quanh Lăng Cha Cả về Hoàng Văn Thụ, từ Tân Sơn Nhất có một công viên hình tam giác khá lớn mà cả ba phía đều là lộ lớn với các giao điểm trọng yếu. Tôi lần thần thắc mắc, không biết nếu muốn từ ngoài vào chơi công viên thì có quá mạo hiểm khi băng qua đường nườm nượp xe cộ như thế không? Ở Hà Nội, bạn có biết vườn hoa có tượng Louis Pasteur tên là gì không? Không rõ lắm phải không? Nhưng bạn chắc cũng nghe rằng nó nằm trước cửa Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur cũ. Chỗ này khét đẹp về chuyện nghiệt ngập. Vườn hoa Tao Đàn vốn là một mảnh tam giác bé xíu trên ngã tư phố Lê Thánh Tông, Phan Quy Chú và Lý Thường Kiệt trước mặt Đại học Tổng hợp cũ, cũng chỉ thấy vật vã những bóng hình ma hời sờ soạng dắt nhau đi. Thay vì những bậc trí thức ngời cười cách đó một con phố. Vườn hoa cửa Nam thì bị xóa sổ vì quy hoạch lại nút giao thông, còn một mẩu chuyên treo băng trôn quảng cáo cũng tốt vì dẹp được luôn cả ba cái tệ nạn nghiện hút hay mại dâm kia. Vườn hoa Vạn Kiếp, Bình Than, chắc bạn mà không tìm hiểu thì cũng lạc đấy. Một vườn hoa nằm gọn trong vòng vây của bãi bia đầu phố Tăng Bạt Hổ, lúc nào cũng nặng mùi khai. Cái kia có lẽ giờ ở dưới gầm cầu vượt, Vườn hoa trước cửa nhà khách chính phủ, Bắc Bộ Phủ ngày xưa có tên Diên Hồng, nhưng ai cũng gọi là vườn hoa con cóc. Vườn hoa hàng vui, làm gì có? Có, nhưng bây giờ nó là cây xăng hàng vui. Vườn hoa hàng đậu chính là Vạn Xuân, với cái tháp nước bất hủ và bót cảnh sát thời Pháp nổi tiếng. Trời nắng lắm khi không thấy đài phun nước hoạt động, nhưng có những ngày mưa lại tuôn những cột nước trắng xóa. Ngồi uống cà phê vỉa hè, phố khỏe nhai, Phan Đình Phùng trông sang thấy thớt thèo những chủ nhân ông, chủ nhân bà của vương quốc cây xanh và hoa vạn thọ rực rỡ. Nói cho nhanh, đấy là những người không may dính vào thú vui vô tiền vô hậu, chuyện cửa miệng của dân cư khối phố. Buồn không thể tả, mình cũng là thanh niên, ngoan ngoãn, sạch sẽ, nhưng cũng được khéo nhắc nhở luôn luôn. Rồi thằng A, con ông X, bà Y, rồi chồng cái sách. Hôm nay, Quân nốt cái xe đạp của vợ đi bán lấy tiền, mua thuốc rồi. Đọc tờ báo, ngày này, ngày nọ truy bắt một nhóm đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng tiêm chích ma túy trên địa bàn phường. Một ông nhà văn có tiếng bộc bạch, hoàn cảnh viết cuốn tiểu thuyết hứa hẹn để đời nhân lúc đưa con trai ra đảo cai nghiện. Sao sắc không gọt được chui, sững sờ quá. Nhưng mà tôi cứ lan man thế này thì chắc không hiểu định nói chuyện công viên hay chuyện gia tăng ma túy. Không, cái chính là tôi cứ thấy hai chuyện đó đi với nhau. Cả hai đều là chuyện dường như cùng là hệ quả của một đời sống tinh thần trồi sụt, hay có thể cũng bởi một lối văn hóa tháp ngà, văn hóa rất trịnh trọng, khuyến thiện nhưng chẳng đến nơi. Chừng ác thì để cho bên luật pháp cũng vốn yếu ớt. Bày ra một chương trình thừa hưởng công viên thời trước hay là quy hoạch mới một lô công viên cây xanh, cột lốc những phần trăm diện tích, 3 hecta mặt nước, vài cái tượng, mấy cái nhà chứa xe đạp nước con Việt, vân vân, rồi xong. Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô vốn được coi là thắng lợi của thành đoàn Hà Nội trong việc biến khu hồ Thanh Nhàn là nơi trọng điểm tệ nạn mại dâm và ma túy thành khu giải trí của thanh niên. Được đề nghị dù là nơi đặt vườn tượng của trại sáng tác điêu khắc toàn quốc lần thứ 3, khi mà công viên chưa có trang trí nghệ thuật nào thì lắc đầu từ chối dù chẳng mất tiền mua. Số tượng này lại được khu du lịch Tuần Châu Hạ Long đón nhận, hay là họ sợ số tượng ấy làm xấu công viên của mình? Vốn chỉ có một ít cây tuyền bạch đàn kiểu phủ xanh theo chương trình 327, chương trình lâm nghiệp phủ xanh đất trồng đổi chọc. Nhưng lắm nhà bạch trưng hoa đăng Trung Quốc và đu quay cùng xe đạp nước. Cô bé nhỏ nhem, trong các công viên, những kiến trúc đang có quá ư khiêm tốn, trừ công viên nước Hồ Tây có các dây chuyền trò chơi của Tây Ban Nha, Ý, mà ở công viên thế giới nào cũng có là hấp dẫn. Còn thì những anh chị em khác mới buồn làm sao. Mấy giàn hoa pergola của công viên Lenin và cái cổng cũ cũng tạm được, ngay cắn và ẩn mình vào dây leo. Cái nhà thuyền, cái cầu có hàng dừa soi bóng cũng từng được ghi dấu trên phong ảnh của thời xưa, chàng và nàng e lệ đứng nghiêng đầu. Cầu trong vườn Thủ Lệ cũng có dáng đẹp, nhưng nhà chuồng thú thì cũng thử nên nghĩ thế nào khi vườn bách thú này cũng khuôn viên với đền voi phục phía tây của Thăng Long tứ chấn, hay hai con voi đá phục ở cửa đền có liên hệ gì với voi bị xích trong hố? Thảo cầm viên ở Sài Gòn cũng vậy, có đền thờ vua Hùng, có nhà bảo tàng ở chung địa bàn với động vật bị nhốt, tất nhiên là do lịch sử để lại. Nhưng trong thông tin được phổ biến, chưa thấy biết vườn thú mới sẽ ở đâu khi thảo cầm viên thu hẹp lại và thay đổi chức năng. Khoảng năm 1975-1976, vườn thú Hà Nội thuộc Sở Giao thông Công Chính chuyển từ Bách Thảo về khu hồ Thủ Lệ để giải phóng quỹ đất của công viên từ thời Pháp đã quá tải do nằm trong nội đô. Người ta chọn khu đất mới nằm ven đô nhưng đến giờ lại đến phiên thành trung tâm. Điều dễ thấy nhất là không thích hợp cho việc nuôi nhốt những con vật hoang dã trong một diện tích nhân tạo 28 hectare, trong đó diện tích mặt nước 6 hectare. Trên thế giới, người ta đã dần thay thế những công viên bách thú chật chội và chung đụng môi trường đô thị bằng những công viên quốc gia bán hoang dã rộng tới hàng nghìn hecta. Không ai dám chắc mấy con hổ Đông Dương sống nổi với 30 kg thịt mỗi ngày, theo trả lời của cán bộ chăm sóc, trong cái chuồng 40-50 m², huống hồ sư tử châu Phi hay cá sấu Cuba, mà cách đây người ta còn hồ khởi về chuyện đẻ và ấp trứng. nhưng không biết có xa cá sấu còn không. Chết ngạt trong không khí ô nhiễm của thành phố, nếu chấp nhận sử dụng quỹ đất nội đô, có thể mai kia lại di rời ra khu Mỹ Đình, Mễ Trì, sự tốn kém sẽ là rất lớn, giá đất phải đền bù. Những bài học về sự yếu kém trong dân vận và sự thiếu nhất quán trong chi trả những năm qua đủ để tiên đoán tính khả thi là thấp. Việc duy trì một công viên thiếu thông tin phục vụ chức năng nhận thức và giáo dục trực quan như hiện nay, cũng như thô lậu về loại hình giải trí không thể thu hút nổi người xem để tạo nguồn thu, là chắc chắn không cạnh tranh nổi với các rừng quốc gia, các khu du lịch sinh thái địa phương. Trẻ con bây giờ xem TV phim ảnh về động vật đã hấp dẫn lắm rồi. Chúng làm sao thích được khi thấy vua sư tử nằm ốm bẹp dí trong chuồng bê tông khai mù. Vườn hoa Chí Linh có tên khác là Indira Gandhi, nhìn thẳng ra tháp rùa, có nhà kèn và sắp có tượng Lý Thái Tổ. Nhưng ông vua Lý quay mặt ra hồ Hoàn Kiếm hay là trông ra ngân hàng nhà nước có phố mang tên ông chạy qua, trong khi tượng vua Lê thì lại ở bên kia hồ, cạnh đỉnh Nam Hương. Nếu không nhầm, Chí Linh là địa danh vốn gắn với kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi. Lộn xộn quá, cũng như mọi người cũng vẫn cho là vườn hoa Chi Lăng phải mang tên ông Lenin mới đúng, vì tượng ông ấy ở đấy, trông vào cột cờ Hà Nội nhưng lại có công viên Lenin mất rồi. Nhưng đấy là cái tượng đài danh nhân hiện đại loại đẹp nhất ở Hà Nội, hoàn chỉnh về hình thức và bố cục không gian. Vườn hoa ấy đẹp, nhưng đấy là ăn vào quy hoạch của người nước ngoài. Họa sĩ đi vẽ phong cảnh công viên, bạn bè phương xa khen đẹp, nhưng đi bắt phố về, sao tao cũng ra đúng chỗ ấy mà chả thấy đẹp gì cả, dở quá. Mày vẽ chả có hiện thực gì cả. Về chủng loại cây, vốn được thiên nhiên ưu đãi, Hà Nội có sự đa dạng về loài cây, công viên, vườn hoa, cũng nhờ đó mà thêm phần phong phú. Nhưng tôi nhận thấy chỉ có những công viên từ thời Pháp để lại mới nhiều vẻ cây. Chứ mấy công viên mới tẻ lắm. Cách trồng cũng mới buồn làm sao. Công viên Tuổi Trẻ, công viên Nghĩa Tân trồng ken vào rồi các gốc cây quét vui trắng toát cả lượt. Trước đây còn hay trồng xà cừ vì lớn nhanh, nhưng mỗi năm cây to đổ đến 400-500 cây vì dễ ăn nông, phải dẹp sớm do không chịu được bão. Công viên vườn hoa của ta thì như chưa thừa kế được chút nào hình bóng những thượng uyển long chỉ của các vua chúa xưa, cũng vắng bóng thẩm mỹ thảo mộc bản địa hoặc Á Đông. Đành rằng từ thời Trần, năm 1251 đã bắt đầu trồng cây bên đường. Một số tên gọi phố hay vùng vẫn còn ghi dấu: Quẻ Nhai, Liễu Giai, Bạch Mai, Hoàng Mai, Trúc Bạch. Các sách Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hồ, Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác có mô tả ít nhiều về cây cảnh thời trước. Nhưng rõ ràng, việc làm đẹp cảnh quan bằng cây xanh vườn hoa chỉ mang tính hệ thống từ người Pháp. Những loại cây hiện được thấy nhiều và coi là đặc trưng của thủ đô thì là ngoại nhập từ đầu thế kỷ 20. Hoa sữa, hoa phượng, bảng lăng. Người Pháp cũng đưa những cây từ miền ngược về và phát triển thành hệ thống như cây sấu, cây cọ, trò dầu. Một vài cây cổ thụ như đa, đề, gạo chỉ mọc riêng lẻ và phù hợp với cảnh quan nơi thờ tự. Chúng ta không còn thấy bóng dáng nào về kiểu cách vườn đô thị của thời phong kiến. Những bức ảnh Hà Nội do người Pháp chụp đều cho thấy mật độ thưa thớt của đô thị, chưa có nhiều cây để gây dựng được diện mạo cây xanh Hà Nội. Có lẽ họ phải mất 30 năm mới có được. Mô hình công viên hiện có đều là những bản sao dở dang của tí vườn kiểu Pháp, tẹo vườn kiểu Anh và vài chi tiết đèn đá, sỏi, cuội kiểu Nhật. Mong ước về một không gian cây có tính Việt là điều chính đáng. Ta đã chẳng từng truyền tụng về một rừng bằng Yên Thái, Bến Trúc Nghi Tàm hay thời chưa xa lắm là Trại Hoa Ngọc Hà, Đại Yên, Hữu Tiệp và bây giờ lay lắt làng đảo Nhật Tân, Quất Tứ Liên, Sen Tây Khổ. Một nền văn minh thực vật thảo mộc của người mình không chỉ động lại một hàng tre bát ngát của quảng trường Ba Đình hay một chả hoa viên nhỏ bé. Nó còn là một tổng thể có cây, có đá sẵn sàng, một dàn nước biếc mây vàng chia đôi. Tưởng cũng nên nhắc chuyện dự án hay đề tài thiết kế chứ nhỉ? Chỗ Hanoi Tower bây giờ, tức là hỏa lò ngày xưa khi có chủ trương bàn giao mặt bằng cho thành phố, di rời nhà tạm giam đi ra ngoại thành, có mấy kiến trúc sư trẻ tiến hành làm đồ án dự thi quốc tế và đoạt giải. Ấy là công viên quảng trường Khoan Dung, rất hay. diện tích 1 hecta ấy sẽ trở thành bảo tàng, thành không gian suy tưởng, thành nơi các hoạt động văn hóa được triển khai. Những mái nhà tù được dỡ đi chỉ để lại những đoạn tường và những dấu ấn cũ, kết hợp các yếu tố mới như mặt nước, quảng trường, công viên, vân vân. Con người đọc những thông tin lịch sử từ bố cục ấy nhưng cũng chỉ mua vui được vài trống canh. Thế thôi, Hà Nội Tower vẫn cứ long lanh, lóng lánh, tháp đôi, tăng thêm lượng ô tô cho mấy con phố không lấy làm gì rộng rãi và thải ra lượng khí nhà kính lớn gấp bội. Long lanh đến nỗi phụ huynh được mời đi ăn cưới ở nhà hàng tầng 1 cũng coi đó là chuyện đặc biệt. Còn chuyện một nữ kiến trúc sư từng gây ấn tượng với đề tài quy hoạch Hồ Gươm năm nào có tiếp mục xây hình tượng 9 con rồng phía nam hồ phun nước chầu về bắc. Tuyệt quá, nhưng mà rồng thế nào? Chỗ dẻo đất nam hồ giáp phố Hàng Khay ấy, bề dày chừng 20m, bề ngang không đến 200m. Có mấy cây liễu, cây xấu, hiện tại chỉ đủ chỗ cho một cái vườn hoa bé bé. Không hiểu dầu nam phun bạc thế nào, hay chỉ mini như đài nước vườn hoa con cóc, cũng có 8 con rồng. Mekong Cửu Long 9 nhánh, dài 4.300 km, đâu dễ bé thế được. Tất nhiên, nó không khả thi ở đây, nhưng áp dụng được cho một bối cảnh mới thì rất nên nhắc lại ở một công viên chủ đề khác. Chúng ta đang sở hữu một gia tài vô giá, nhưng hình như chúng ta chưa biết yêu, chưa biết chăm nom cho sinh sôi nảy nở. Dân mình hay mua ảnh thái cổ lớn về treo, thích những cảnh rừng cây lá vàng óng, con đường công viên mơ màng, thảm cỏ xanh sờn, hoa tulip rực rỡ. Bảo sao Hà Nội chẳng làm như thế? Thôi đi nào, ai mà để phí phạm tức đất tức vàng như thế? Vừa mới nghe kể giá 1m² nhà mặt phố Hàng Gai, 98 cây vàng là khoảng 600 triệu đồng. Một căn nhà vài 10m² như thế chắc đủ để xây dựng thêm hay làm đẹp một công viên đây. Tháng 6 năm 2003. Hà Nội, chợ trong chợ. Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô tiếu tiết cánh hồng, đây ô chợ dừa, kia ô cầu dền, làn áo xanh nâu. Hà Nội tươi thắm, sống vui phố hè. Bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào quanh co, chen chân rộn ràng, đồng xuân. Nguyễn Đình Thi. Nói không quá cường điệu, Hà Nội là hình ảnh của một đời sống chợ búa, chợ lớn, từ thời là kinh đô của các triều đại phong kiến. Thành thị, dù yếu tố thành có thể đổi khác, phần thị vẫn sống bền và tự xoay xòa, sinh sôi phát triển. Bảy chục phố từng mang tên hàng cho thấy phố chợ là một đặc trưng của Hà Nội xưa. Dù tên gọi chính thức của chính quyền có biến đổi, dù có lúc không còn là kinh kỳ, thì cái tên kẻ chợ vẫn được dân gian dùng. Đọc lại hồi ký và tạp văn của Tô Hoài, thấy thời những năm 1920, dân vùng Bưởi vẫn gọi đất nội thành, chắc là chỉ khu 36 phố phường bằng tên ấy. Nghĩa là chỉ cách có chừng 5-6 km thì đã thấy xa ngái lắm, vì lối sống và quang cảnh sinh hoạt khác biệt. Một thế kỷ đi qua, vùng đất ấy lại nhập vào nội đô và đô thị hóa chóng mặt. Chỉ khoảng 15 năm trước, lũ học trò đi học thêm nhà ông giáo ở dốc trên đường Bưởi vào làng Vĩnh Phúc đã thấy heo hút, bãi đất có mọc trên nhà tập thể tạm. Đây đó, những vườn nhà xen lẫn ruộng màu, thậm chí còn có ruộng lúa. Ngôi nhà của bố mẹ tôi mua khi rời khu tập thể cất trên một thửa ruộng. Các cụ nói, kể cũng tiếc, ngày ấy mới ký Hiệp định Paris, nghĩa là im bom đạn, không dám mua gần đường vì lẫn hố bom. Lại lắm mồ mà, và lại quen như kiểu làng mạc thôn xóm quần tụ, mua ở giữa làng có láng giềng sẵn. Thế mà sau người ta xây ầm ầm, chả làm sao mà ở mặt đường lại làm ăn khấm khá. Mình giờ đây hóa ra tít tịt trong ngõ ngách, dẫu đất rộng vẫn cứ kém giá trị. Nói chung, vẫn không buôn bán gì được, và không có lấy ưu thế nhất cận thị, nhị cận giang. Chung quy vẫn là chuyện cái chợ. Nhà mặt chợ nghĩa là có đồng ra đồng vào, tiền tươi thóc thật. Không bán bung thì chỉ cần cho thuê cũng đã tươm. Hai lần cháy chợ Đồng Xuân là những ngày tháng vàng son của các nhà mặt phố ở ba phường. Phùng Hưng, Đồng Xuân và Hàng Mã. Dân buôn có kêu than thiệt hại, nhưng họ vẫn sẵn lòng bỏ ra tháng tháng, xăm chịu thuê lấy mấy mét vuông chợ vải Phùng Hưng. Nghĩa là ta phải hiểu, đất phố chợ không khác gì bờ xôi ruộng mật, lãi lời đến chóng mặt. Sao Hà Nội nhiều chợ thế? Chợ to, chợ nhỏ, chợ xanh, chợ cóc, chợ đổi vai chợ Bắc Qua. Sẽ thấy đó là nguồn sống của cả triệu người, không chỉ nội thành mà còn cả dân các huyện sát thủ đô của năm tỉnh lân cận. Có vẻ nhìn thoáng thì thấy lộn xộn và tự phát, nhưng nếu ta không sống kiểu quá đồ hộp hay tủ kính thì ta mới thấy nó có một trật tự riêng và sự co giãn tuyệt vời với đời sống mà không siêu thị hay trung tâm thương mại nào đáp ứng cho hết. Thử làm một bài toán, nơi tôi ở là một khu dân cư có thể gọi là đông, bị cách với đường lớn bởi một đường tàu. Muốn sang đường là phải đi một đoạn nữa mới qua được giải phân cách, mà từ đó đến cái chợ theo quy hoạch gần nhất là 2 km. Bà già nội chợ thấy ngại lắm, xách làn đi bộ mua mớ rau về đến nhà thì chắc hết hơi mà cơm chưa xong. Thế thì lộn lại vậy. Khu này có 7 trụ sở cơ quan xí nghiệp, nghĩa là có từng ấy khu tập thể cỡ nhỏ cùng với khu dân cư làng xóm từ thuở phố chưa có tên. Mô hình trước là 3 tổ dân phố, nay đông quá, tách thành 10 tổ. Cơ cấu mỗi tổ có khoảng 50 đến 100 hộ, tức là cụm dân cư số 4 có 4.000 đến 5.000 nhân khẩu, kể thêm 2.000 người ở trọ là sinh viên, công nhân, người lao động, thời vụ. Ô xin cũng đáng nể đấy chứ. Vậy là địa phương và nhân dân cùng làm một chợ nhỏ được họp ở giữa khu, quanh một ngã ba, lấy xuất phát điểm là một thùng rác dạng container. Thật ra cái chợ đã manh nha từ lâu, từ cái cửa hàng gạo của công ty lương thực ngày xưa, rồi cái căng tin của một cơ quan. Đã rất quen với việc có đông người thời xếp hàng mua gạo, nên dần dà cái chợ được hình thành như thế và dân cư thấy cũng tiện. Và chăng chính quyền sở tại cũng trên cơ sở hợp pháp, có thu thuế, có đội trật tự an ninh, có nơi thông báo những chính sách phổ cập hơn là nhà văn hóa hay trụ sở ủy ban thường cửa đóng then cài luôn. Bữa ăn tươi hơn, bà nội chợ nắm vững tin tức trước cả khi bản tin thời sự TV loan báo. Vậy chợ to làm gì? Siêu thị chẳng lẽ mọc lên để trưng bày là chính? Có thể nhiều người cho là dân Hà Nội lắm chuyện, ăn uống thế nào chẳng xong, mà lại ki bo thế. Không mấy khi đưa nhau đi ăn hiệu hay là sắm xanh cuối tuần, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào ăn mặc mà không có biết chơi. Cuối tuần y như rằng các ông anh, bà chị lại kéo đàn, kéo lũ về nhà ông bà, trẻ con thì hò hét loạn xạ với tranh giành xem phim siêu nhân. Các bà sầm sập đi chợ rồi hí húi pha chế, các ông thì ngồi bình luận thời sự, ăn uống no say rồi lơ mơ qua chiều mắt lại giải tán. Ông bà già lại thấy vui và lại mong đến cuối tuần tới. Nhà ông bà gần chợ hay thật, ở chợ nhà con đất rẻ thế này, ở đây hàng quà chán thế. Chợ lớn chỉ còn làm chức năng bán xỉ và đổ hàng đi các tỉnh, ngoài ra bán những đồ đặc trùng của mình. Vịt quay chợ hôm, hải sản chợ hàng xa. Các hàng vải hay đồ gia dụng đương nhiên là có những dãy phố đảm trách. Siêu thị khuếch trương mãi khía cạnh rau sạch, thịt sạch mà vẫn chỉ có ngoại kiều với dân thích sống Tây tiếp cận. Tất nhiên là người ta cũng không tiếc chi phí thêm cho chuyện sạch kia. Nhưng hình như các bà các cô vẫn thích nâng lên đặt xuống hay là muốn thể hiện sự đảm lược của mình trong việc chọn được miếng thanh nõn tươi ngon. Siêu thị vẫn mới chỉ tranh được việc bán những hàng gia dụng đặc biệt hoặc đồ mẫu mã đặc biệt mà thường thì hay mua khi mừng tân gia, khi mới lấy vợ, khi có khách quý sắp đến nhà. Siêu thị vẫn không thắng nổi tâm lý so sánh và tằn tiện của người dân. Họ so sánh và nhận thức rằng mặt hàng siêu thị chỉ có thể hơn nước mạ, nhân viên không hơn những kiểm soát viên trật tự, đi chợ cũng có khi mua của con bé xinh xinh ngồi cạnh cột điện bán hàng ngoan lắm, hay đừng mua của mụ méo mồm, cân điêu. Ra khỏi siêu thị là họ không còn cảm giác liên hệ với nơi bán, vì mặt hàng giống nhau, người bán cũng đồng phục và không phải chào hỏi gì. Cùng lắm, có mẩu giấy báo hành, tờ hóa đơn. Thế các quy hoạch có tính đến xu hướng phát triển không? Mạng lưới chợ và dịch vụ thương mại rộng khắp theo nhu cầu dân sinh có ăn khớp với ý đồ, vĩ mô. Đồ án quy hoạch quy mô tiểu khu dân cư 50 hectare, các sinh viên thường xếp khu dịch vụ và thương mại ở tầng trệt của một tòa nhà cao tầng, kinh doanh ắt phải đóng, mở cửa kính hay là come in please. chứ không thể có một chợ mơ, chợ đuổi ở đây được. Đồ án quy hoạch đô thị, ta hay quan tâm đến yếu tố văn hóa và khai thác cấu trúc, hành chính, phân tầng, hoặc là hay ném những cụm dịch vụ thành các block, chứ không lường trước chuyện làm sao những bà con nông dân dù đô thị hóa về địa lý nhưng tâm lý mua đầu chợ, bán cuối chợ vẫn duy trì, nay bị gò vào mua bán theo kiểu công nghiệp dịch vụ, rút cục lại bung ra vỉa hè. Các đô thị, tất nhiên, cái lõi luôn có một tầng lớp thị dân và công chức tiêu thụ theo quy chuẩn, nhưng đến vòng ngoài là mô hình pha trộn và hình thái mua bán chợ cóc, chợ xanh, thắng thế, khi hạ tầng cơ sở và cơ cấu nghề nghiệp dân cư loang lổ ra báo. Chẳng hạn, ta ca ngợi vẻ đẹp của những cô gánh hàng hoa đi vào thành phố, cô có thể đạp xe, chở một thúng vàng rực hoa, cúc hay trắng tinh loa kèn. Ta thích gọi cô dừng lại và mua của cô cả mấy chục bông. Dù cô không có giấy gói và phụ tùng dây nhợ như dân bán hoa ở quầy trong cửa hàng, nhưng hoa rất rẻ và thái độ thì cũng hiền lành như chồng hoa mới cắt, chứ không kinh kiệu hoặc hét giá chói tai như cô bán đồ chợ Kim Liên. Ấy, đứng ở đường hoặc vỉa hè thế này, ta đã vi phạm Nghị định 36 trên CP và 51 trên CP rồi. Rồi cô gái bị lập biên bản, xe khoa bị giữ. Tối nay lấy gì mà mua thịt, mua rau đây? Hiện các dự án thay đổi chức năng các khu chợ gặp phải vô số khó khăn. Chợ hôm chuyển mình thành tổ hợp dịch vụ, có áo cưới ảnh viện, có thẩm mỹ Eva, có cà phê thời trang, thì buộc lòng vịt quay, thủy sản, rau Đà Lạt phải dạt về chợ Song Sinh, Đức Viễn kế cận. Cả tầng 2, tầng 3 vắng vẻ và thưa thớt, không mấy ai lặn lội lên tầng lầu để mua sắm những thứ có thể mua ngay mặt phố Trần Xuân Soạn bên kia đường. Chợ mơ, nghe đầu đã có luận chứng hình thành một tổ hợp thương mại đa chức năng. Các hộ kinh doanh trong chợ và các nhà bán lẻ quanh ngã tư Trung Hiền nháo nhác đi tìm cửa để đặt chỗ ngay từ bây giờ. Hiện tại, chợ này vẫn là nơi tập kết rau xanh và gà qué từ ngoại thành vào ca trước 3 giờ sáng. Giống chợ Long Biên, nhưng chợ kia là đầu mối lớn nhất miền Bắc. Sẽ thay đổi thế nào để việc phân phối này không phải là thứ chẳng dính dáng đến trung tâm thương mại kia? Mạnh ai nấy chạy? Nhưng hãy còn lâu lắm, cái việc dẹp chợ nâng lên hạ xuống cũng như kiểu công an đi khỏi hàng phố, ùa ra sắp đặt lại. Tháng trước mới chỉ là kiến nghị thôi, các hàng quà xong thì được bán đến 7 giờ sáng là nghỉ. Vì các hàng này làm mất mỹ quan, chỉ toàn tận dụng vỉa hè, sắp SEA Games đến nơi rồi, cũng phải thông thoáng thế nào. Nhưng nghĩ thấy cũng sợ, mình đi làm lúc 8 giờ, lại hay ăn sáng muộn, chắc phải vào restaurant quá. Nói vui chứ vẫn có thể điều chỉnh, nhưng các nhà văn mình lại toàn nói sai chính sách, toàn ca ngợi thú ăn hàng quà xong không à. Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Vũ Bằng có viết đấy chứ. Sách du lịch nào cũng kê ra vài hàng quà ở phố ấy, phố nọ mà nhiều hàng cũng đi lên từ vài mét vuông vỉa hè, hai đầu đòn gánh nuôi cả nhà ăn học. Những ai đi chợ hay là phải đi chợ, chắc chắn các vị quan chức được miễn cho đến ngày vui thú điển viên, nhưng họ lại có thể hoạch định chỗ nào có chợ và chỗ nào cấm. Đến hôm bà vợ bị ốm chẳng hạn, ô xin về quê, con cái vắng nhà, cụ mấy lần đầu xách làn đi chợ và thấy chợ không phải là trung tâm thương mại hay cửa hàng tự chọn, mà là một thế giới chưa biết đến. Ta vẫn phải thấy rằng chợ là nơi người lao động, người nghèo và dân ngoại tỉnh ngụ cư nhặt nhạnh đồng rau đồng cháo, nơi có thể cho phép chi tiêu vừa vặn với túi tiền eo hẹp, ăn xin, trộm cắp, lừa đảo rõ hơn chỗ nào khác. Nhưng chợ cũng là một nơi quen thuộc và xa xưa nhất của dân mình, nếu không nói là thân thương. Những cái tên chợ chờ, chợ sủi, chợ đại cúng, thần nhắc nhở người xa xứ về một điểm hẹn thời thơ ấu theo mẹ lên tỉnh được ăn quà, hay một định vị có tính phồn vinh của quê hương. Bóng sáng của chợ đầu làng, chợ huyện dưới cây đa to, quán nước chè, xăm miếng cao khô, mấy lọ phẩm hồng. Mấy ông thợ nề đợi việc, ông thợ ngõa kim nghề kể chuyện, bà già hàng xén lắm điều. Thật vẫn quen thuộc ở chợ Hà Nội, có điều đô thị của ta luôn luôn bị giằng co giữa mô hình tiểu khu cho công nhân viên chức hoặc phố lớn cho giới thượng lưu, với các xóm ngõ, làng phố lao động ngoài tiêu chuẩn thang bậc cơ cấu, nên chợ không có tính giao tiếp như nơi phát sinh ở nhà quê, mà cũng không sao mô đun hóa thành hệ thống dịch vụ xây chuyển. Chợ Hàng Sa, chợ Âm Phủ 19 tháng 12, dù là chợ nhà giàu nhưng chắc gì dịch vụ đã đủ văn minh hay vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo. Các anh trai Sài Gòn can tội đi chợ Hàng Sa lúc 10 giờ sáng hỏi xem hàng mà không mua, bị cô hàng xin tươi xỉa sói mới sáng ra đã ám quẻ, rồi lại còn bị đốt vía. Anh ơi, mua gạo em đi, gạo em gạo quê đấy. Ờ hay, gạo không trồng ở quê thì cày đường nhựa thủ đô mà gieo chắc. Thì bao năm ăn gạo kho múc theo sổ, nay thì tiêu chuẩn quê, hương đồng gió nội. Lại là một định tính đầy tốt đẹp, chỉ ở chợ ta mới gặp những giao thoa của đời sống các nơi phong phú như thế. Nên đi chợ đi, để khỏi sau này ta lại ngồi trong trung tâm thương mại dừa, Coconut Commercial Center, mà cảm khái rằng ngày xưa nơi đây là chợ dừa. Ô chợ dừa, lừng danh mà ta chưa hề đến. Tháng 5 năm 2003.